Cô bé, em thua rồi. Chương 1, xa hoa trụy lạc, góc truyện audio.com. Phần 1, tiệc rượu phòng hoa, hoàng hôn rực rỡ, chìm đắm trong tửu sắc, xa hoa đồi trụy thành phố này về đêm mới kéo bức màn che phủ. Chống tay lên trán ngắm cảnh qua thang máy thủy tinh trong suốt, cô cúi nhìn cảnh đêm lộng lẫy. Diễn đàn Lê Quý Đôn xa xa là những dãy nhà cao chọc trời nối tiếp nhau, ánh đèn lấp lánh sáng lên hòa với màn đêm lạnh lẽo. Những thứ kia chỉ là cảnh đẹp với ánh sáng lung linh khiến người ta say mê, Du Nguyệt Như không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Thang máy lên cao dần, cô sợ vĩnh viễn không thể thích ứng cái cảm giác trống rỗng dưới chân này. Tình, một tiếng, thang máy dừng lại, cửa mở ra, Du Nguyệt Như xoay người bước đi. Cánh môi xinh đẹp nâng lên một nụ cười yếu ớt, đôi giày cao gót của cô đạp lên tấm thảm nạm kim cương sáng chói. Trước khi đi lên đây đã có người khám xét cô, người hầu bàn ở tầng trên cùng vẫn muốn cô để lại găng tay mới có thể đi vào khu thượng khách. Người phụ trách dẫn cô đi qua mấy cái hành lang và đại sảnh, cuối cùng cũng đi đến một nơi tráng lệ bậc nhất ở trước cửa lớn. Người hầu bàn lui ra, ánh mắt cô nhanh chóng lướt nhìn chung quanh, quả nhiên là giống y hệt bản vẽ đã chỉ ra. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Du Nguyệt Như đưa tay hơi dùng sức thuận thế mở cánh cửa lớn đang khép hờ ra. Bên trong đang tổ chức một bữa tiệc kích tình, nam nam nữ nữ tụng năm tụng ba ở một chỗ ôm ấp nhau, tiếng nhạc xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc, mùi vị dâm đãng tràn ngập trong không khí. Bầu không khí nóng bỏng bao trùm làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, mặt hồng tim đập. Dường như cô vẫn không bị cảnh tượng này hù dọa, đến bên quầy ba lấy một ly rượu cocktail uống một hơi cạn sạch. Mỗi người vào đây ít nhất phải uống một ly, một luồng lửa cháy bỏng khuấy động các giác quan đi vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng. Nhìn người hầu rượu bằng ánh mắt quả quyết, Du Nguyệt Như nhanh nhẹn bước qua những đôi nam nữ kia, vòng qua bức bình phong, đi về phía người đàn ông có mái tóc màu nâu đang ngồi trên ghế salon ở tận cùng trong phòng khách. Xin lỗi Hy Nhĩ, em tới muộn, khóe miệng Du Nguyệt Như giữ ý cười, nhưng người hôn lên gò má anh, vừa định ngồi bên cạnh đã bị anh kéo vào lòng ngồi trên đùi. Một cánh tay ôm lấy hông của cô tuyên cáo với những người đàn ông có mặt ở đây người phụ nữ này thuộc quyền sở hữu của anh. Cô thuận thế dựa vào người anh, cử chỉ thân mật rất tự nhiên. Cô là người phụ nữ biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù người đàn ông này nét mặt vẫn như thường ngày, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được Hy Nhĩ không vui. Đầu ngón tay trắng nõn khiêu khích cằm của anh, như làm nũng. Hà, Hy Nhĩ thu hồi tầm mắt nhìn Du Nguyệt Như, khóe mắt cô như khẽ xếch lên, con ngươi long lanh, gương mặt tinh tế, có ai thể sánh được với người phụ nữ mê người trong lòng anh. Anh chợt nở nụ cười, bĩu bĩu cằm. Giới thiệu với em, người này là Eric. Du Nguyệt Như nhìn theo hướng anh chỉ, nở nụ cười nhìn sang phía salon đối diện, một tư thế ngồi cực kỳ phách lối ngạo mạn. Đến khi nhận ra gương mặt người đàn ông ấy thì cô ngây người mất một giây. Con thứ của thi gia Canada, Hy Nhĩ bồi thêm một câu chậm rãi phun ra vòng khói, hưởng thụ mùi vị thơm tinh khiết của xì gà cực phẩm làm say đắm vị giác và khứu giác người cảm thụ. Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Gia tộc ấy ở Bắc Mỹ là một trong những gia tộc hắc đạo cự phách có ảnh hưởng vô cùng lớn, làm sao cô lại không biết. Góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ cầu mong mình không bị nhận ra. Người đàn ông này đã hoàn toàn cởi bỏ gương mặt ngây thơ năm đó, càng phát ra vẻ cương nghị cứng rắn. Con ngươi màu hổ phách như ngọn đèn càng nổi bật khiến người khác kinh sợ. Thì giả Diễm cũng phóng tầm mắt nhìn cô một lượt thật kỹ từ đầu tới chân, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ. Vị này là, Du Nguyệt Như, người phụ nữ của ta. Bộ dạng Hy Nhĩ lười biếng giới thiệu hai người với nhau, anh thừa nhận mình có chút ý tứ khoe khoang. Trong một đám đàn bà tóc vàng mắt xanh ở đây, người phụ nữ của anh là báu vật tóc đen mê người nhất. Du Nguyệt Như, Nguyệt Như, đáy mắt Thi Dạ Diễm thoáng qua một tia đùa giỡn tinh quái, Du Nguyệt Như phát hiện ra sự khác thường đó, trong lòng chợt cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ anh còn nhớ rõ cô? Ánh mắt của anh quá xuồng xã, khiến Hy Nhĩ có chút bất mãn. Hy Nhĩ, tôi thật có chút đồng cảm với anh. Thì giả Diễm đẩy người phụ nữ quỳ gối giữa hai chân đang ra sức chiều ý anh, cô ta tỉ mỉ lau sạch sẽ cho anh sau đó tự động lui ra. Anh kéo khóa quần lên, cười như không cười. Hà, Hy Nhĩ híp mắt, Thì giả Diễm cố ý làm vẻ mặt khiến bầu không khí trầm xuống. Du Nguyệt Như giả như vô ý cúi xuống vén mái tóc dài nhìn anh. Thì giả Diễm thả lỏng, mở miệng ngụ ý nói. Dù tiểu thư thật phi phàm, nhìn qua cũng biết là không phải người phụ nữ tầm thường, thật khiến cho người ta hồn bay phách lạc. Hy Nhĩ thích thú cười ha ha, ánh mắt màu nâu xinh đẹp lộ ra một tia ấm áp hiếm thấy trước mặt người ngoài, bàn tay vuốt ve vòng eo của cô. Người Trung Quốc các anh không phải có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Thì giả Diễm cười, Trung Quốc còn có một câu ôn nhu hương, anh hùng mộ. có nghĩa là sự dịu dàng của phụ nữ là mồ chôn người anh hùng. Thì Nhĩ nghe không hiểu hàm ý trong câu nghĩa là gì, nhưng lại khiến Du Nguyệt Như hồi hộp một phen. Cô không biết tên Thi Dạ Diễm rốt cuộc muốn làm gì, cũng không rảnh rỗi bận tâm, tối nay cô mạo hiểm đến đây chỉ có một mục đích duy nhất. Cô vốn nghĩ rằng nếu hôm nay không được thì sau này vẫn còn cơ hội. Nhưng Thi Dạ Diễm lại bất ngờ xuất hiện, lời nói của anh đầy ẩn ý khiến Du Nguyệt Như vô cùng lo lắng. Mặc dù không biết rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng tầm mắt như dã thú của Thi Dạ Diễm rơi trên người mình, trực giác của cô mách bảo, muốn thuận lợi thoát thân thực sự rất khó. Bụng dưới từ từ dâng lên một trận khô nóng, rượu dược tính lúc nãy uống đã bắt đầu có tác dụng. Đây vốn là một bữa tiệc tình ái, dược tính trong rượu không lớn, chỉ để góp vui. Cô biết rõ nếu đã đến đây mà muốn sạch sẽ ung dung bước ra ngoài còn khó hơn lên trời. Hy Nhĩ và Thi Dạ Diễm dù có mỹ nhân trong lòng vẫn nói chuyện buôn bán khô khan. Dù Nguyệt Như không nghe được bất kỳ manh mối có giá trị nào, sợ Hy Nhĩ vẫn còn cảnh giác đề phòng mình. Cô ôm lấy cổ Hy Nhĩ, dính trên người anh khẽ cọ sát, bàn tay nhỏ nhắn càng lúc càng không an phận. Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ anh, gương mặt người phụ nữ này mềm mại như hoa đào, đôi môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt mờ mịt một tầng ẩm ướt, ánh mắt mơ mơ màng màng, khiến Hy Nhĩ càng lúc miệng đắng lưỡi khô. Dù Nguyệt Như đè tay anh luồn vào trong váy của mình, môi kề sát lỗ tai anh nỉ non. Đi đi, vào phòng đi, em không thích ở nơi này. Nhưng anh thích, Hy Nhĩ giả ngơ giả điếc, hai tay nắm chặt hông của cô để cô tách hai chân dạng ở bên hông anh, chậm rãi kéo khóa kéo sau lưng cô đến tận xương cụt. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đường cong xinh đẹp hiện ra dưới tầm mắt của Thi Dạ Diễm. Tác dụng của dược liệu khiến cô cảm thấy như mình đang ở trong một lò lửa nóng ran khó chịu, mồ hôi toát ra ngưng tụ trên làn da trắng mịn như ngọc dưới ánh đèn càng tản ra sắc màu quyến rũ. Những giọt mồ hôi ấy tụ thành một giọt trong suốt theo sống lưng đường vòng cung xinh đẹp của cô chảy xuống bộ lễ phục đã bị tụt xuống một nửa. Tất cả đều lọt hết vào tầm mắt của Thi Dạ Diễm, dược tính kia khơi lên dục vọng như cơn sóng lăn tăn trong thân thể anh. Người phụ nữ này không giống người mà anh từng biết nhiều năm trước đây. Khi đó cô hoàn toàn không đáng yêu hấp dẫn như lúc này. Anh chợt nhận ra một vấn đề. Đã qua nhiều năm rồi, tại sao anh vẫn còn ấn tượng về cô rõ ràng như thế? Ánh mắt nóng rực đang đốt cháy sau lưng cô còn hơn hẳn ánh mắt của Hy Nhĩ đang du ngoạn trên người mình càng làm cô mất tự nhiên. Đôi môi Du Nguyệt Như cong lên, giả bộ bất mãn hừ một tiếng, khẽ cắn vành tai của Hy Nhĩ, hạ thấp giọng đầy hấp dẫn, lòng bàn tay bao phủ lên khởi nguồn dục vọng của anh. Tin em, chỉ có hai chúng ta, cảm giác sẽ tuyệt diệu hơn. Có lẽ Hy Nhĩ thực sự thích cô, tới bây giờ chỉ thỏa hiệp với một mình cô. Nổi tiếng nóng tính khó thương lượng như anh vậy mà lại để cô tùy hứng làm nũng, chơi trò lạt mềm buộc chặt kích động anh. Lần này cũng không ngoại lệ, vành tai bị cô cắn tê dại truyền khắp toàn thân. Hy Nhĩ cười nhẹ, giữ nguyên tư thế của anh đứng dậy. Đôi chân thon dài của cô ám muội quấn lấy eo anh. Eric cứ tự nhiên. Hy Nhĩ là chủ nhân nơi này, Thi Dạ Diễm là thượng khách của anh nên được đãi ngộ tốt nhất. Anh vừa rời đi lập tức có hai mỹ nhân hợp khẩu vị Thi Dạ Diễm được đưa đến. Dù Nguyệt Như trầm ngâm suy nghĩ, người luôn nhạy cảm như Hy Nhĩ mà lại xem nhẹ ánh mắt chăm chú bất thường của Thi Dạ Diễm nhìn cô. Dù Nguyệt Như ôm vai anh thở nhẹ tựa vào bên gáy anh. Lúc Hy Nhĩ trở tay đóng cửa lại con ngươi cô lướt qua vai anh bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm trầm của Thi Dạ Diễm. Trong nháy mắt cô nhanh chóng rời tầm mắt, bản thân đang trốn tránh điều gì chính cô cũng không rõ. Phần 2, phòng thượng khách của Thi Dạ Diễm đã được chuẩn bị, hai người phụ nữ cởi bộ quần áo mỏng manh ngắn ngủi của mình để lộ ra gần như toàn bộ thân thể diễm lệ trắng nõn, bày ra đủ loại tư thế khêu gợi quỳ trên mặt đất chậm rãi trèo lên người anh. Cánh tay như rắn nước quấn lấy cẳng chân, dần dần leo lên đùi anh, càng lúc càng đi lên. Bỏ ra một số tiền lớn dạy dỗ đám phụ nữ này, phải làm thế nào để đàn ông vui vẻ là điều họ hiểu rõ nhất. Thi Dạ Diễm tựa lưng vào ghế sofa duỗi thẳng đôi chân dài, ánh mắt rũ xuống, bộ dạng như một ông hoàng. Lượng dược tính đó đối với anh mà nói không đáng kể, liếc nhìn đồng hồ thầm tính toán thời gian. Anh tiện tay gỡ cả, vạt da quấn hờ lên cổ một người phụ nữ, đầu ngón tay ngoác ngoác. Trói bạn của cô vào thành giường, chặt một chút. Người phụ nữ hớn hở làm theo, đôi khi có vài người đàn ông thích sắm vai nhân vật làm trò. Động tác của cô ta rất nhanh nhẹn, hình như Thi Dạ Diễm rất hài lòng. Anh đứng dậy rút hai dây đai của áo ngủ trên mặt đất trói tay chân hai người phụ nữ kia vào thành giường bằng kim loại. Hai cô ả rất chuyên nghiệp không quên đóng vai nhân vật không ngừng ưỡn ẹo thân thể như mời chào. Gocchuyenaudio.com anh cợt nhả nâng cằm một người lên, lòng bàn tay xẹt qua nhũ hoa trước ngực người còn lại, cố ý nhéo một cái, gương mặt thoáng qua một nụ cười ma mãnh. Anh rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế, không hề biết rằng áo sơ mi mở rộng trước ngực cùng ánh mắt lười biếng của mình rất quyến rũ. Hai bàn tay chia ra chạy trên thân thể hai người phụ nữ, lưu luyến dừng lại ở hai cái cổ mảnh khảnh trắng ngần. Hai cô ả chỉ lo nhắm mắt ngước cổ lên phối hợp với anh, không phát hiện ra con ngươi của anh bỗng chốc trở nên hung ác. Bàn tay đột nhiên dùng sức, 10 ngón tay thu hẹp lại. Tiếng gãy xương vang lên dưới tay anh, lực đạo kia đáng sợ đến nỗi trong nháy mắt cướp đi hơi thở của hai người phụ nữ. Một phút trước hai kẻ đáng thương này vẫn còn chìm đắm trong dục vọng, thoáng chốc cũng đã ngọc tan hương nát. Vén chăn đẩy lên thi thể của hai kẻ xấu số thì Dạ Diễm lấy ra linh kiện và đạn dược trong một ngăn bí mật ở đế giày của mình, chỉ vài giây sau một khẩu súng lục cỡ nhỏ đã được lắp ráp xong. Nhìn trần nhà nguy nga rực rỡ, Du Nguyệt Như cố gắng kiềm chế ngọn lửa nóng bỏng đang chạy loạn trong cơ thể, cắn môi thật mạnh mượn sự đau đớn để giữ mình tỉnh táo. Hy Nhĩ là cao thủ chơi gái, còn cô cùng lắm mới chỉ một lần trầm luân. Hạ thân của anh đang ở trong cơ thể cô bỗng nhiên đi ra, dính chất lỏng của cô trên đó. Hy Nhĩ không hề che giấu dục vọng trong mắt mình, khẽ nhếch mép, mở miệng thì thầm bên tai cô, lời nói có một tia thương hại. Đừng khẩn trương như vậy, anh sẽ không làm em bị thương. Cũng chính là đôi môi đang hé mở ra những lời ngọt ngào này, mà em trai cô suýt chết dưới họng súng của mấy trăm tên thủ hạ của hắn. Dù Nguyệt Như khéo léo như nước dưới mắt anh, lông mi dài cong vút như cánh bướm bay lượn, đầu lưỡi ửng hồng ướt át lộ ra giữa cánh môi đỏ mọng cực kỳ cuốn hút, khiến anh mất hồn trong nháy mắt. Nhanh chóng nâng mông của cô lên, hạ thân dục dịch ngóc đầu dậy, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể xông vào. Dù Nguyệt Như đột nhiên lật người chặn anh lại, ngồi lên người anh, đôi tay trắng mềm mại vuốt ve từng chút bộ ngực trần của anh. Cô nghiêng người cúi xuống chạm môi vào môi anh, muốn sao, lý trí sắp bị cô hành hạ muốn nổ tung, Hy Nhĩ giữ lấy eo của cô ít hầu không ngừng chuyển động. Em đang chơi đùa với tính mạng của anh đó, bảo bối, mau đến đây, anh đợi giờ khắc này lâu rồi. Khóe môi Du Nguyệt Như cong lên, đáy mắt ẩn chứa một mảng sương mù khiến người khác không thấy rõ. Xùi, đặt ngón trỏ lên môi anh, cô khẽ nâng cao cơ thể của mình. Hy Nhĩ thậm chí có chút kích động nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc siết chặt tiêu hồn sắp đến. Đó cũng chính là hành động khiến anh hối hận tột cùng. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh, Hy Nhĩ, tôi cũng đợi giờ khắc này rất lâu rồi. Đợi đến khi anh phát hiện ra có điều gì đó không đúng thì đã quá muộn, trên cổ cảm nhận cơn đau nhói bởi một vật sắc nhọn gây ra. Anh mơ hồ nghe được tiếng da thịt và mạch máu của mình bị cắt. Anh bỗng dưng mở mắt bắt được cổ tay cô, ánh mắt nâu nhìn cô tản ra tia phức tạp khó hiểu. Là tức giận, không dám tin, bị thương, Dù Nguyệt Như lạnh lùng nhìn vẻ mặt của anh thay đổi liên tục trong nháy mắt, cô hất tay anh ra, móng tay dính máu sắc nhọn lướt trước mặt anh. Anh nói không sai, tôi đích thực là đang lấy tính mạng anh ra chơi đấy. Bây giờ anh đã hiểu câu ôn nhu hương, anh hùng mộ là gì rồi chứ? Góc chuyện audio.com, lễ phục đã bị hắn xé không còn lành lặn, cô đành quấn tạm lấy thân thể mình. Ánh mắt liếc thấy hắn ôm cổ không ngừng chảy máu bò đến bên giường ấn vào một nút trên đầu giường. Chỉ cần ấn vào cái nút đó, không đầy một phút sẽ có rất nhiều hộ vệ ùa vào căn phòng này. Cô muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, Hy Nhĩ hận không thể băm vằm cô ra hàng trăm mảnh. Cô nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười đắc ý kéo cửa đi ra. Bộ não một lần nữa vẽ ra sơ đồ chạy trốn, hành lang thứ hai bên trái, quẹo phải. Mở cửa ra cô không thể không dừng bước cứ thế nhìn đôi mắt mê ly ánh lên hào quang kia không chớp mắt. Là Thi Dạ Diễm, đang hướng họng súng đen ngòm vào mi tâm của cô. Cách chương.